Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói đến việc ăn đất Quan Âm, Lý Kim Phượng phát hiện vẻ mặt người đàn ông có chút buồn bã. Hắn kỳ thực cũng đồng tình với những người này. Nhưng trong tình huống hiện tại, khi hắn đói bụng, hắn cũng không biết hôm nay mình có thể an toàn hay không. Nên làm sao còn có thể quan tâm đờ ến chuyện nào nữa. Được ăn một bữa no nê đã là chuyện có thể làm người ta vui đến phát khóc rồi, nên cũng không có quyền kén chọn. Cô bé, chú chỉ có thể nói với cháu được như vậy. Nếu như cháu còn có cái gì muốn hỏi, đợi ngày mai hãy đến ngõ 81. Chú sẽ nói kỹ càng hơn. Hôm nay chú phải đi về đã. Có lẽ nghĩ đến chính mình và người mẹ già mù loà ở nhà, người đàn ông càng quyết tâm về sớm để mang về những hạt bột mì tinh ngon lành này cho mẹ già nếm thử. Ít nhất, trước khi cuộc đời của mẹ già hắn kết thúc, cũng có thể nếm được những món ngon mà chưa từng nếm qua trong đời này. Lý Kim Phượng mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn nam nhân này thấy đôi mắt hắn đỏ hoe. Cô biết như vậy là đủ rồi. Cô cười nói với người đàn ông, cảm ơn chú. Rồi để người đàn ông đi. Người đàn ông đã rời đi, nhưng công việc của Lý Kim Phượng vẫn phải tiếp tục. Cô lại cho thêm 10 ký bột mì vào túi phải mang theo. Sau đó lại thêm 4 ký mì sợi. Cộng lại là 14 ký. Không phải tất cả đồ trong siêu thị đều là hàng cao cấp. Cũng có nhiều món rẻ tiền. Không có bao bì gì cả. Chỉ gói gọn trong một mảnh giấy trắng. Trên đó không có chữ nào. Cũng không lo bị phát hiện là mì không phải sản phẩm của thời đại này. Lý Kim Phượng cũng không chuẩn bị đi đến ngõ 81. Bởi vì người nam nhân đó cũng đã nói trong hẻm nhỏ. Cũng có khả năng làm ăn. Tuy nhiên, lần này cô nhắm đến những người ăn mặc đẹp nhưng sắc mặt lại nhìn không ra là người tốt hay xấu. Thông thường, loại người này có nhiều khả năng là làm trong nhà máy. Đơn vị. Trên tay họ cũng không thiếu tiền và cũng có đủ loại khác nhau. Lý Kim Phượng hiện tại thiếu tiền và phiếu. Bất kể là loại phiếu nào, cô cũng muốn sưu tầm một ít. Cho dù không mua gì thì sau này cũng coi như là đồ cổ. Có lẽ, nó cũng có thể giúp cô kiếm bộn tiền. Nghĩ đến đây, Lý Kim Phượng bắt đầu tìm kiếm khách hàng của mình khắp nơi. Lanh quanh hồi lâu. Cô đến một sân nhỏ vắng người thì thấy một người đàn ông dáng người gầy gò. Đôi môi tái nhợt, mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ màu đen đang bước ra khỏi sân nhỏ. Lý Kim Phượng chào hỏi rồi thấp giọng hỏi. Đồng chí, có muốn mua bột mì và mì sợi không? Khi Lý Kim Phượng nói xong lời này, người đàn ông hoàn toàn sửng sốt. Dường như hắn không tin lời của Lý Kim Phượng nói. Mà chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Kim Phượng. Đồng chí, cô chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã nhanh chóng gật đầu. Muốn, nói xong, hắn thận trọng nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai nhìn mình. Vội vàng hỏi tiếp, có bao nhiêu? Lý Kim Phượng kéo cái túi đến trước mặt người đàn ông. Nói, bột mì khoảng 10 cân. Mì sợi là 2 gói. Một gói là 2 kg, tổng cộng là 14 kg. Người đàn ông lại một lần nữa sửng sốt, nhất là khi nhớ lại những thứ trong túi Lý Kim Phượng hóa ra là bột mì tinh. Nên trong lòng hắn dâng lên một làn sóng kinh ngạc. Cháu gái, cháu, vào nhà với chú sẽ lấy tiền cho cháu. Người đàn ông bắt đầu nói không mạch lạc. Đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy tinh bột. Trong huyện thành không có nguồn cung cấp tinh bột ngon như thế này. Hắn vẫn nhớ vài năm trước đây. Khi đến nhà đại ca ở tỉnh thành làm khách đã gặp qua loại bột mì như thế này. Loại bột mì này lấy ra làm sủi cảo cùng với mì sợi có thể khiến người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào. Có phiếu không? Ít nhất cũng chuẩn bị một ít phiếu. Lý Kim Phượng nói xong. Lại bổ sung thêm một câu. Không cần nhất định phải là phiếu lương thực, loại phiếu khác cũng được. Cách chương.